Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 543. Góc truyện audio.com. Chương 543. Bên ngoài cửa sổ, đèn đuốc nhà nhà cũng tắt hơn phân nửa. Xuân vãn kết thúc, pháo hoa giảm bớt, mùi vị hàng năm của Vân Thành dần dần tiêu tán. Mọi người đều tự mình đi ngủ. Tiêu Diễn và Cơ Dã Hỏa ngồi trên sofa liên tục ngáp ngáp. Lâm Quán Quán cũng buồn ngủ. Cô phất phát tay, đuổi người, ngày mai còn phải dậy sớm chúc Tết. Mau trở về ngủ đi. Khốn kiếp, Lâm Quán Quán cô còn có lương tâm hay không? Bên ngoài tuyết rơi dày đặc như vậy. Hơn nữa hôm nay là đêm giao thừa. Có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ suốt đêm. Tôi còn uống rượu, vậy mà cô lại đòi tôi về nhà. Lâm Quán Quán chỉ phòng bên cạnh, yên lặng mở miệng, quên nói cho anh biết, bên cạnh là nhà chú hai của anh, tôi để anh ngủ ở đó. Cơ Dã Hỏa tức giận, khiếp, quả nhiên là tiểu nhân âm hiểm đê tiện vô sỉ, vì theo đuổi Quán Quán, vậy mà ngay cả chiêu làm hàng xóm cũng nghĩ ra, khó trách anh ta lại thua. Đậu Sa Nhi luận âm hiểm. Anh ta sao có thể so sánh được với chú hai cơ chứ? Cho nên ba người đàn ông bọn họ đi đến căn nhà bên cạnh để nghỉ ngơi. Tiễn mấy người họ đi. Lâm Quán Quán đi rửa mặt. Cũng nằm xuống. Giường cỡ lớn mềm mại. Nằm trên đó như thể không có xương. Cô đắp một tấm chăn. Dự định tắt đèn để ngủ. Cọt kẻ. Vách tường đuôi giường đột nhiên rung lên. Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật, lập tức nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ mặc áo ngủ, đi vào phòng ngủ của cô. Anh đi tới bên cửa trước, khóa cửa phòng lại, sau đó, bước nhanh về phía bên giường. Đi đến bên giường, anh cởi giày ra, vén chăn lên chui vào chăn. Động tác kia giống như đã biểu diễn vô số lần. Lâm Quán Quán vẻ mặt mơ hồ, thẳng đến khi Tiêu Lăng Dạ đến gần cô. Hơi thở trên người anh không ngừng truyền tới. Cô mới hoàn hồn. Cô đỡ chán. Bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lăng Dạ. Sao anh lại tới đây? Vẻ mặt anh vô tội. Vẫn là câu nói kia. Không có em. Không ngủ được. Tiêu Lăng Dạ tắt đèn đầu giường. Nằm xuống. Ngoan. Mau ngủ đi. Trong bóng tối. Lâm Quán Quán không nói gì. Tiêu Lăng Dạ. Anh muốn đón năm mới cùng em. Một câu nói. Đem tất cả lời nói của Lâm Quán Quán đều chặn chết. Trong lòng Lâm Quán Quán mềm nhũn. Bỏ đi. Chẳng phải là cùng nhau ngủ thôi sao. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Cô cũng nằm xuống. Hai người họ tựa vai nhau. Hô hấp rõ ràng có thể cảm nhận được. Mới đầu Lâm Quán Quán còn có chút khẩn trương. Nhưng... cô nghe thấy tiếng hít thở đồng đều xung quanh cô. Cô không thể không nghiêng sang một bên nhìn anh. Trong ánh sáng rất nhỏ. Tư thế ngủ của anh rất thành thật. Duy trì tư thế nằm phẳng vừa rồi. Ngủ vô cùng ngọt ngào. Thật đúng là đơn thuần. Cô còn tưởng rằng. Hu hu hu. Lâm Quán Quán mày quá bẩn thỉu rồi. Cô che khuôn mặt nóng bỏng. Vội vàng quay người ngủ. Ngày đầu tiên của năm mới, lúc Lâm Quán Quán tỉnh lại Tiêu Lăng Dạ đã không còn ở đây nữa. Cô nhìn thời gian, đã 8 giờ sáng, cô vội vàng rửa mặt và thức dậy. Mở cửa phòng ra, Tâm Can đang ngồi trên sofa trong phòng khách, vui vẻ đếm tiền, mà Duệ Duệ, ngồi trên sofa, trong tay chơi một khối Rubik, bộ dáng vắng mặt, nghe được động tĩnh. Hai đứa trẻ kia quay đầu nhìn. Nhìn thấy cô, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mẹ, chúc mừng năm mới. Mami, chúc mừng năm mới. Cách chương.